Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật tử ở từng ngày quá khứ. Trên phi thuyền có náo nhiệt thời điểm, cũng có quạnh quẽ thời điểm. Rốt cuộc lớn như vậy một cái phi thuyền, người lại chỉ có trăm tới cái đều không đến. Quạnh quẽ cũng là khó tránh khỏi. Quá đến nhất tùy ý bừa bãi. Đại khái chính là bây đơ. Cũng không có việc gì đậu đậu lan. Sau đó lại ở trên phi thuyền lắc lư vài vòng. Đi theo bọn hải tặc đánh chào hỏi. Tâm sự thiên dụ ra lời nói thật. Đào cũng là tự tại vô cùng. Đương nhiên, cũng phát hiện chiếc phi thuyền này thượng rất nhiều quái dị địa phương. Ngay cả đến tuổi này không lớn thuyền viên. Đều lộ ra một cổ thật mạnh không khỏe cảm. Khó hiểu sự tình có rất nhiều. Làm hắn nhất khó hiểu đại khái chính là hắn tiểu vương phi tựa hồ ở trên phi thuyền địa vị không thấp. Này đó cũng chưa cái gì. Luôn là có cơ hội biết đến. Bí mật thứ này, chính mình chậm rãi đi khai quật, cũng là một loại lạc thú đâu. Huống chi này không có người đi theo sinh hoạt cũng là thực tự tại. Muốn kịp thời hưởng thụ hưởng thụ. Có người tự tại liền có người khó chịu. La Văn đã chịu không nổi nơi này. Nếu không phải Tạp Liệt muốn nương này đàn hải tặc tay đi tìm tinh ai cần trí ra vị trí. Hắn hiện tại liền tưởng hạ phi thuyền. Này nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Gudera gia hỏa kia không biết đầu óc có phải hay không bị trùng tộc ăn. Cứ nhiên chạy tới nói với hắn ta phải đối ngươi phụ trách. Cho nên chúng ta ở bên nhau đi. Này kiên định ngữ khí, này nghiêm túc biểu tình, không biết còn tưởng rằng ngươi ở phân phó cấp dưới làm cái gì. Hơn nữa, cái gì kêu phụ trách, đầu óc mang theo sao, không cần ngươi phụ trách. Hắn biết hắn anh tuấn vô cùng, tiêu sái đến cực điểm, chính là, hắn không cần bạn trai, không cần, liền tính muốn. Kia cũng đến là cái nhuyễn manh nam hài tử hoặc là nữ hài tử. Một cái so với hắn cao lớn so với hắn cường tráng hải tặc. Cái này kêu cái gì? Không không không, hắn không có hứng thú. Thật sự không có hứng thú. Âm một khuôn mặt cự tuyệt xong lúc sau. Tên kia cư nhiên nói hắn thẹn thùng. Thẹn thùng, hắn 10 tuổi khởi liền không biết thẹn thùng hai chữ là cái gì. Hắn là thật sự, không có, hứng thú, một chút, đều không có, trực tiếp đem cửa đóng lại. La Văn quyết định tại đây đàn hải tặc tìm được cái kia vị trí phía trước. Một bước đều không cần bán ra phòng này. Hơn nữa, hắn muốn trang thượng tiêu âm đồ vật, tiếng đập cửa cũng là thực xảo, thực phiền. Vì thế, chúng ta La Văn, cứ như vậy, một người đãi ở trong phòng. Hắn không đi ra, cũng không ai đi vào đi. Ngay cả Tạp Liệt tới gõ cửa đều không có đáp lại. Nếu không phải ở cửa phòng thượng thấy La Văn lưu lại kia chương viết chính mình phải hảo hảo nghỉ ngơi tờ giấy. Tạp Liệt còn tưởng rằng La Văn rời đi. Nghĩ nghĩ La Văn mấy năm nay càng thêm càng âm tình bất định tính cách. Tạp Liệt cũng không đi dối rắm. Hoàn cảnh ảnh hưởng một người. La Văn này chỉ là đem hắn trước kia ẩn sâu hắc ám mặt phóng thích ra tới. Ai không có hắc ám mặt đâu. Chỉ là xem người kia có thể hay không khống chế được thôi. Ở này đó đoạn thời gian. Còn đã xảy ra một kiện tương đối chuyện quan trọng. Cũng chính là Tây Mai nghiên cứu ra kia chương tinh đồ đến tột cùng là cái nào tinh vực bản đồ. Mân mê chung. Còn ngoài ý muốn phát hiện một khác chương bản đồ. Đó là một cái tinh cầu mặt bằng bản đồ. Mặt trên cũng họa có méo mó khúc khúc dẫn đường lộ tuyến. Tìm mọi người thương lượng một chút. Chỉ là thật lâu không thấy La Văn đã đến. Đến cuối cùng Lan trực tiếp quyết định xuất phát tìm kiếm. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng nhàm chán thật sự. Bọn họ vận tới những cái đó duyên thạch cũng chậm rãi thẩm thấu tới rồi phi thuyền sắc ngoài thượng. Phối trí đuổi kịp, tầm bảo cũng có thể bắt đầu rồi. Đến nỗi La Văn ý kiến. Ai để ý, môn cũng gõ, người cũng kêu. Hắn không có tới đó chính là hắn vấn đề. Dù sao Lan là một chút không quan tâm cái này. Để ý La Văn người vẫn phải có. Gudera tính một cái. Tạp Liệt cũng miễn cưỡng tính một cái. Nghe thấy cái này quyết định. Tạp Liệt cảm thấy này đó hải tặc cũng là lỗ mãng. Ngay cả kế hoạch đều không có. Liền muốn đi tầm bảo. Ai biết cái kia tinh vực có phải hay không an toàn. Bất quá Tạp Liệt đảo cũng không có ngăn cản. Có thể xác định vị trí. Cũng đã là cực kỳ không dễ. Có thể tại đây mấy ngày nội phải ra kết quả. Ngay cả liên bang viện khoa học đều không nhất định có thể làm được đến. Lỗ mãng. Cũng là có lỗ mãng tư bản. Mang Tiểu Thiêm đi xem cũng là tốt. Hắn có tin tưởng có thể bảo vệ Tiểu Thiêm. Ân. Lại nhân tiện một cái La Văn. Mà Gudera đối La Văn đóng cửa không ra. Cũng rất là phiền não. Như vậy đi xuống. Có khả năng đến La Văn rời đi. Bọn họ chi gian quan hệ đều sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Nhịn vài thiên. Gudera rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Thật vất vả coi trọng một người. Cứ như vậy làm hắn chạy. Đây là không có khả năng. Như vậy dù sao cũng phải tìm cái lý do. Tìm cái phương thức. Đi đem La Văn phòng môn gõ khai. Quyết định liền phải hành động. Gudera luôn luôn là cái làm việc có hiệu suất người. Hôm nay, Gudera liền mang theo một đám người máy. Yên lặng đem phi thuyền sở hữu phòng môn cấp thay đổi. Lần này môn là tiêu âm tài liệu. Mặt trên trang có cảm giác hệ thống. Có người gõ cửa thời điểm trong phòng hệ thống liền sẽ vang lên nhắc nhở. Tuy rằng trong phòng vách tường tài liệu như cũ không đổi. Khá vậy ít nhất thay đổi môn. Gudera, như thế nào muốn đổi môn? Như vậy đột nhiên, vừa mới rời giường thay đổi quần áo Hạ Thiêm xoa đôi mắt. Ngáp một cái, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Thật là vây, nhưng hắn ngủ thật lâu đâu. Như thế nào sẽ như vậy vây đâu? Lần trước Lan môn bị hủy thời điểm, ta liền tự hỏi muốn thay đổi. Trong khoảng thời gian này vừa vặn nhàn rỗi. Khiến cho người máy lại đây. Gudera kiên nhẫn giải thích. Những lời này hắn hôm nay đã nói mấy chục lần. Nhắm hai mắt đều có thể bối xuống dưới. Loại sự tình này. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần tới. Bất quá. Luôn là có lý do. Bằng không đến lúc đó liền không hảo giải thích. Hạ Thiêm gật gật đầu. Liền ngồi ở trên sofa. Dựa vào Tạp Liệt nheo lại đôi mắt. Sofa hảo mềm, hắn mệt mỏi quá, chờ người máy giữ cửa cấp đổi xong. Hạ Thiêm đã dựa Tạp Liệt ngủ rồi. Bình tĩnh nhìn Hạ Thiêm vài giây. Gudera mới đem tầm mắt chuyển qua mang mặt nạ Tạp Liệt trên người. Mở miệng nói, tiết chế điểm, nói xong liền mang theo một đám người máy ra phòng. Còn nhân tiện nhẹ nhàng đem phòng môn cấp đóng lại. Như vậy một gian thay đổi ban ngày. Gudera cũng không phiền, rốt cuộc đi tới La Văn cửa, lễ phép tính gõ tam hạ môn, trực tiếp phất tay ý bảo người máy hủy đi môn. Người máy động tác thập phần nhanh chóng, không vài phút liền giữ cửa cấp mở ra. Trong phòng, La Văn đang ở cúi đầu nghe phụ thân răn dậy, ở trong lòng lại phản bác đến lợi hại. Hắn tỏ vẻ, phụ thân tuổi lớn nhọc lòng sự lại nhiều. Hắn không thể khí phụ thân, vậy chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nghe. Đột nhiên nghe được môn bên kia có chút động tĩnh, cau mày hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy mấy cái người máy dò ra đầu. Theo sau, Gudera cứ như vậy đi đến, vừa vặn trực tiếp cùng phàm cương sắt đối diện lên. Trầm mặc vài giây, Gudera trước mở miệng, cương sắt tiên sinh ngài hảo. Phàm cương sắt gật gật đầu. Ngươi hảo, hắc, tiểu hỏa ngươi là La Văn bạn trai sao? Đứng ở phàm bên người, vẫn luôn cúi đầu nhìn thư nam tử ngẩng đầu nhìn trước mặt hình chiếu. Thói quen tính đẩy đẩy chính mình đôi mắt thượng kia đặc thù tài liệu hợp thành phòng hộ kính. Hiện tại tạm thời còn không phải. Gudera nghiêm túc ra tiếng. Biểu tình ngữ khí không có tựa hồ biến hóa. Nhìn qua tựa hồ đối trước mắt này hai cái hình chiếu chung người một chút đều không giật mình. Ở một bên La Văn rốt cuộc phản ứng lại đây. Một trương anh khí trên mặt phủ đầy âm khí. Ai làm ngươi tiến vào? Cho ta đi ra ngoài. Trên tay nhẹ phiên một tờ thư. Diện mạo cùng La Văn 7-8 phần giống nam tử nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi muốn cố lên. La Văn cũng không phải là như vậy hào thu phục. Chờ mong cùng ngươi chân chính gặp mặt. Trực tiếp đem quang não tắt đi. La Văn tưởng trực tiếp móc ra vũ khí. Cứ như vậy đem Gudera xử lý ở chỗ này. Sờ sờ trên người. Mới phát hiện hắn ăn mặc áo ngủ. Cả người tản ra áp suất thấp. La Văn từ trên giường bò dậy. Đi đến phòng áo khoác ghế dựa bên. Từ nút không gian trực tiếp móc ra vũ khí. Còn không có tới kịp hành động. Đã bị Gudera cướp đi. Đè lại bốn tay. Trực tiếp đem La Văn đè ở trên bàn. Vũ khí cũng không thể loạn đào. Đây là cái nguy hiểm đồ vật. Luận thể năng. La Văn cũng không phải cái kẻ yếu. Có thể cùng tạp liệt cùng nhau lớn lên cùng nhau huấn luyện. Mặc dù là so bất quá tạp liệt. Cũng sẽ không nhược tới đó đi. Trực tiếp hướng Gudera chân hạ quét tới. Thủ đoạn uốn éo. Liền trực tiếp thoát thân nhảy đến một bên. Mà Gudera cũng không đại ý. Từ La Văn dưới thân vớt quá áo khoác. Lại dùng chân câu lấy vũ khí lấy ở trên tay. Đem vũ khí phóng tới chính mình vòng không gian. Động tác liền mạch lưu loát thông thuận vô cùng. Đánh cướp mặt khác hải tặc thời điểm. Bọn họ đều là như thế này cướp đi đối phương vũ khí. Cho nên động tác có chút tự nhiên quá mức. La Văn cũng không có để ý kia nho nhỏ một kiện vũ khí. Trực tiếp hướng về Gudera công kích qua đi. Huy quyền bị phản đón đỡ. Lại từ một cái khác góc độ công qua đi. Vẫn là bị ngăn trở. Phòng nội hai người chính đánh đến kịch liệt. Mà cửa, một đám người máy cũng không có nhàn rỗi. Đổi môn tốc độ điểm số ra thắng bại tốc độ muốn mau đến nhiều. Người máy cũng đều là trí năng người máy. Thấy trong phòng hai người giao lưu đến lửa nóng. Đổi hào môn cũng liền yên lặng đem cửa đóng lại. Tiếp theo đi thay cho một gian. Này đó trên phi thuyền những nhân loại này chính là như vậy. Thường thường giao lưu. Nghe nói như vậy có thể gia tăng cảm tình. Bất quá chiếc phi thuyền này phúc lợi cũng thật hảo. Động bất động là có thể đổi đến càng tốt linh kiện. Còn hảo bọn họ bị vĩnh cửu thuê đến nơi đây. Mặc dù đây là hải tặc phi thuyền. Này sinh hoạt cũng là không tồi. Đánh hồi lâu. Tuy rằng La Văn vẫn luôn ở vào tiến công phương. Nhưng hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì Gudera căn bản là không có đánh trả. Càng nghĩ càng hòa. La Văn trực tiếp dùng chân hướng Gudera hạ thân đá vào. Không có một tia băn khoăn. Quảng cáo. Kịp thời bắt lấy La Văn chân. Gudera đối với La Văn lắc lắc đầu. Nơi này không thể. Nói xong liền bắt đầu phản công. Qua không bao lâu. La Văn lấy một cái thập phần quỷ dị tư thế bị đè ở trên giường. Nếu không phải hắn thường xuyên có luyện tập gần người vật lộn. Kia hắn cơ bắp khẳng định chịu không nổi như vậy kéo duỗi, bang, một thanh âm vang lên khởi. Gudera cùng La Văn đều đi phía trước nhìn lại. Nguyên lai, các ngươi, hình chiếu vừa mới hoàn toàn hiện lên ở phía trước. Chỉ thấy La Văn ba ba nhặt lên rớt ở trên bàn mắt kính. Đeo đi lên đẩy đẩy. Ngoài cười nhưng trong không cười giơ lên khóe miệng. Vậy các ngươi tiếp tục đi. Hình chiếu tiêu tán. La Văn biểu tình thập phần xuất sắc. Xong rồi. Xong rồi. Hắn ba cười. Cái này xong rồi. Mỗi lần hắn ba ba như vậy cười đều sẽ phát sinh khủng bố sự tình. Hắn còn nhớ rõ. Lần trước ba ba như vậy cười thời điểm. Đem hắn cùng y thần đưa đi cùng chủng tộc thân mật tiếp xúc 10 ngày. 10 ngày, 1 phút 1 giây đều không có thiếu. Tưởng tượng một đám chủng tộc gắt gao vây quanh hai cái run bần bật tiểu thiếu niên cảnh tượng. Kia thật là, vĩnh sinh khó quên, mặc dù mặt sau biết kia chỉ là máy móc thao tác chủng tộc. Mô hình, vẫn là không thể hủy diệt hắn trong lòng bóng ma. Cái này, không đem Gudera mang về, liền có thể là hắn bị trào trở về. Cảm nhận được dưới thân người đã hoàn toàn thả lỏng cơ bắp, Gudera nhìn về phía nhắm mắt lại mặt vô biểu tình La Văn. Làm sao vậy? Mở mắt ra, vừa vặn nhìn đến Gudera trên người mồ hôi từ cái trán chảy tới cằm, lại tích đến hắn trên mặt. Từ Gudera khẽ buông lỏng trong tay rút ra bản thân tay. La Văn ghét bỏ đem Gudera mặt chụp bay. Gudera cũng thuận thế từ La Văn trên người rời đi, ngồi vào một bên, bắt tay chân thả lại bình thường tư thế. La Văn cái gì tâm tình đều không có, nằm liệt trên giường. Mở to mắt thấy màu ngân bạch trần nhà, tùy ý một giọt lại một giọt mồ hôi nóng lưu trên khăn trải giường. Hồi liên bang sao? Nhưng hắn không nghĩ gánh vác như vậy trách nhiệm. Hắn chỉ là cái ích kỷ người. Hắn tính cách vốn là không thích hợp này đó. Yên lặng nhìn La Văn, Gudera suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào. Vì cái gì La Văn nhìn qua như thế khổ sở? Cách chương.